Lăng thần quyết trong cơ thể hắn lại lần nữa xoay tròn với tốc độ nhanh gấp đôi. Trong khi Nghệ Phong há mồm chuẩn bị nói gì đó, Điệp Vận Du liền gã vào lòng Nghệ Phong, khóc giống lên. Nguyễn Hương bổ nhào vào lòng, một cỗ khí tức ấm áp nảy lên trên thân thể Nghệ Phong. Nghệ Phong có thể cảm thấy được thân thể ấm áp này mị hoặc lẫn mềm mại tới cực điểm. Chết, chết, bản thiếu gia bị ngươi chiếm tiện nghi. Trong lòng Nghệ Phong không ngừng ca thán, thế động tác trên tay không hề chậm lại. Hắn ôm vòng eo Điệp Vận Du, co giãn tới cực điểm, khiến hắn có loại cảm giác tâm lý bị dày vò. Chuyện này, tỷ tỷ, nàng không sao chứ? Nghệ Phong cười khổ một tiếng, nếu tiếp tục như vậy, cho dù chính mình không muốn hóa thân thành sắc lang đêm trăng cũng rất khó khăn. Điệp Vận Du không có phản ứng, mà nàng gục đầu trên đôi vai rộng lớn của Nghệ Phong, liên tục co rúm lại. Rất nhanh, Nghệ Phong cảm thấy trên áo chính mình bị thấm ướt một mảnh lớn. Nghệ Phong không biết làm gì hơn, đành phải thì thầm đọc Đạo Đức Kinh, Kinh Phật, Quan Âm Kinh, Trinh Nam Kinh, Liệt Nữ Kinh. Hắn thầm đọc tất cả những gì hắn biết. Thế nhưng, dường như cầu khẩn cũng không có tác dụng quá lớn. Khi hắn cảm thấy y phục ẩm ướt của chính mình không thể thấm thêm nữa, cuối cùng hắn không kiềm chế được nói, chuyện này, tỷ tỷ, nàng có thể đứng lên hay không? Nghệ Phong không ôm hy vọng. Trong thời gian chuẩn bị lần thứ hai đọc Trinh Nam Kinh 180 lượt, bỗng nhiên vang lên một thanh âm hờn dỗi. Chẳng phải nam nhân các ngươi đều muốn có ta sao? Hiện tại ta để ngươi ôm, ngươi còn nhiều ý kiến như vậy. Nghệ Phong ngạc nhiên, lập tức bất mãn nói. Khụ, nếu như có thể tiến thêm một bước, tất nhiên ta không có ý kiến. Thế nhưng chỉ cho ôm, ta rất khó chịu. Phải biết rằng, ta được xưng là Tố Hoài sẽ loạn huệ hạ, sẽ hạ lưu. Phi, Điệp Vận Du xì một tiếng khinh miệt, lúc này mới từ trong lòng Nghệ Phong đứng lên. Bất quá, khuôn mặt xinh đẹp gắn đầy nước mắt, dù sao vẫn khiến người ta nảy sinh ý nghĩ tà ác. Khổ, không phải là một nam nhân sao? Cần gì phải khóc thương tâm như vậy? Nghệ Phong thì thầm một tiếng, rõ ràng trong giọng nói có ẩn chứa vẻ chua chua. Dường như Điệp Vận Du trải qua một hồi khóc lớn, tâm tình cũng bình phục một điểm. Nàng trợn mắt liếc nhìn Nghệ Phong nói, tại sao ngươi biết? Nghệ Phong cười nói, nàng không biết khúc nhạc này tên gì sao? Tương Phi Oán, không ai biết rõ tình cảm trong đó hơn ta. Ta cũng không muốn dùng. Điệp Vận Du gật đầu, cầm ký của Nghệ Phong cũng coi như là cầm ký hàng đầu. Bất quá, còn kém xa nàng. Tất nhiên không khiến người ta thất lễ như vậy. Thế nhưng, khúc nhạc giống như viết tặng chính mình, từng khúc chế ngự trái tim chính mình, dường như đây là một kinh lịch chính mình trải nghiệm qua. Thậm chí Điệp Vận Du hoài nghi, Nghệ Phong biết rõ thân phận nàng, sau đó tiện tay sáng tác ra. Bất quá, nàng cảm thấy cũng không có khả năng, muốn nghe cố sự của ta sao? Bỗng nhiên Điệp Vận Du trầm tư nói, Nghệ Phong biết, nàng rất muốn nói về cố sự của nàng. Hắn cười cười gật đầu. Hắn cũng muốn biết cố sự gì có thể khiến một nữ nhân thành thục khóc ròng tới mức độ như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 110. Nàng không thương hắn. Nhãn thần Điệp Vận Du có chút sưng đỏ liếc nhìn Nghệ Phong. Nàng chậm rãi nói, tại lãnh thổ đế quốc Trạm Lam tồn tại một tông môn đặc biệt. Có lẽ tông môn này không được coi là cường đại nhất, thế nhưng cũng là một thế lực rất mạnh. Trong đó có một cổ thế lực ngầm bồi dưỡng đủ loại nhân tài, đồng thời thủ lĩnh cổ thế lực này chỉ đào tạo nữ nhân. Điệp Vận Du nói tới đây, ánh mắt ngưng đọng tới cực điểm, sau đó thở nhẹ một hơi. Nói, có một nữ hài tử, theo trí nhớ đầu tiên đã sinh hoạt tại nơi này, nàng không có phụ mẫu, chỉ có một sư phụ khi nàng sinh ra. Dưới sự chăm sóc nuôi dưỡng của sư phụ, tiểu cô nương ngốc nghếch trưởng thành khỏe mạnh, rất nhanh tới tuổi chớm yêu, mà vừa vặn, trong tông có một sư huynh. Tuy không có tài hoa nổi bật, không có thực lực cường đại, nhưng rất yêu thương thiếu nữ này. Đương nhiên, hai người này cũng đến với nhau. Ban đầu, đôi thanh mai trúc mã rất hạnh phúc. Thế nhưng ngày như vậy cũng không duy trì được bao lâu đã bị người trong tông phát hiện. Nhất thời, toàn bộ tông môn lên huyên náo, đơn giản là thiếu nữ này là do thủ lĩnh thế lực kia bồi dưỡng, nàng chỉ có thể là nữ nhân của hắn. Từ đó về sau cuộc sống bắt đầu là một cơn ác mộng. Thiếu nữ và thiếu niên bị cưỡng ép ly biệt. Thiếu nữ bị trưởng bối thường ngày truyền bá tư tưởng quên nam nhân kia. Thiếu niên lại bị nghiêm hình tra tấn, ngăn hắn không được tiếp xúc với thiếu nữ kia. Thế nhưng, mạnh mẽ chia cắt. Bọn họ càng bị cưỡng ép, hai người bọn họ lại càng muốn gặp nhau. Rốt cục, hai người lén gặp nhau dưới một gốc cây, bị người phát hiện. Thiếu nữ không có chuyện gì, chỉ là mang về tiếp tục tẩy não mà thôi. Nhưng thiếu niên không thể chạy trốn, để xóa bỏ toàn bộ ý niệm trong đầu thiếu nữ. Cho nên đã bị một trưởng của trưởng bối sư môn đánh chết. Từ đó về sau, thiếu nữ thay đổi hình dạng, bằng lòng chấp nhận sự sắp đặt của bất cứ kẻ nào. Ngoại trừ sư phụ của nàng, biểu hiện này của thiếu nữ khiến mọi người rất hài lòng, cũng hiểu được chính mình làm chuyện kia rất đúng đắn. Rốt cục một ngày nào đó, từ một thiếu nữ ngây ngô biến thành nữ nhân thành thục, cũng bị đưa bên cạnh nam nhân kia. Sau đó bị hắn làm trò đổi bại. Ha ha, có phải ngươi cho rằng rất tầm thường? Điệp Vận Du nói xong, nàng cười đùa nhìn Nghệ Phong. Cố sự này, quả thực rất tầm thường. Thế nhưng mỗi khi hiện lại như nhát đao đâm vào tim nàng. Nghệ Phong cười cười, không phủ nhận, rất tầm thường. Thực sự rất tầm thường. Nhưng không thể phủ nhận, những chuyện tình khắc cốt ghi tâm trên thế giới này đều là do những câu chuyện tầm thường tạo thành. Tuy rằng Điệp Vận Du chỉ nói qua mấy câu đơn giản về những gì nàng đã trải qua, thế nhưng Nghệ Phong trải qua vô số câu chuyện trên truyền hình hôn đúc. Chẳng lẽ còn không thể đoán được hung hiểm trong bên, ký ức khó quên và hận thù lo lắng tới cực điểm sao? Ta hỏi nàng một vấn đề đơn giản. Nghệ Phong cười cười, nói, nàng còn nhớ rõ diện mạo thiếu niên kia không? Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức tìm tòi ký ức trong đầu nàng, nhưng đến cuối cùng, nàng dần dần cảm thấy sợ hãi. Nàng phát hiện chính mình không thể nhớ rõ hình ảnh của thiếu niên kia. Ha ha, nàng không nhớ nổi phải không? Nàng đừng quá bất ngờ, chuyện này rất bình thường, tuy nàng vừa nãy cảm thấy thương nhớ, lưu luyến thiếu niên kia. Thế nhưng còn kém xa so với mối hận thù đối với kẻ cướp đi nam nhân của nàng. Nàng cho là chính mình yêu thương thiếu niên kia, nhưng đó vốn không phải trọng điểm của nàng. Người Phong cười cười nói, Điệp Vận Du có thể không chú ý. Thế nhưng hắn khiến người ngoài, có thể thoáng nghe là có thể hiểu ra. Không thể, không thể. Tâm tình Điệp Vận Du tựa hồ có chút không thể kiềm chế được. Kết quả hồi ức vừa nãy khiến chuyện tình nàng vẫn luôn tin tưởng sụp đổ, giống như toàn bộ tinh thần tín ngưỡng hoàn toàn tan vỡ. Có phải là nàng có thể nhận thức được rồi? Có lẽ nàng vẫn nhớ hắn, thế nhưng tuyệt đối không phải là thương hắn. Nhiều năm trôi qua, tình ý của thiếu nữ chớm yêu kia đã sớm được ma luyện. Bất quá, nàng hận trưởng bối, hận hắn đã cướp đi nam nhân của nàng. Cho nên, nàng thủy chung nhớ tới nam nhân đã chết để nhắc nhở chính mình, đừng quên đi mối hận thù này. Điệp Vận Du đứng bất động, hai mắt không có mục tiêu. Hận, nàng hận trưởng bối, hận nam nhân ghê tởm kia. Thế nhưng sự hận thù thực sự vượt qua tình yêu của chính mình đối với thiếu niên kia sao? Ta thực sự không thương thiếu niên kia sao? Nghệ Phong thở dài một hơi, lại nói, có lẽ nàng đã phản bội. Nàng không còn thương thiếu niên kia, mà là hận thù người đã cướp đi hạnh phúc nàng theo đuổi. Dường như Điệp Vận Du không có nghe được Nghệ Phong nói, nàng đã đứng ngây dại tại chỗ. Nghệ Phong cười cười, nữ nhân có khúc mắc rất lớn này, chính mình có thể cởi lòng của nàng hay không? Nàng ta phải thừa nhận cái gì đó mới diễn viên chính trong lòng, nếu không nàng sống cũng mệt chết đi. Đối với nữ nhân còn đi cùng với chính mình một đoạn đường này, hắn có thể giúp được ắt sẽ giúp. Vậy ngươi cho rằng ta phải làm thế nào? Đột nhiên âm thanh nhu hòa của Điệp Vận Du vang lên, chứng minh nàng đã chấp nhận chuyện Nghệ Phong nói là sự thực. Rất đơn giản, nàng đã hận như vậy, vậy hãy báo thù, diệt sạch bọn chúng. Nghệ Phong cười cười nói, nữ nhân này một mực cưỡng ép chính mình phải giả bộ, chính là không muốn chấp nhận sự thực. Có thể thực lực của đối phương quá lớn,

hiện tại nàng có hảo cảm với ta, phải không? Thực ra ngươi là kẻ tự kỳ. Bất quá, coi như là tự mình hiểu lấy. Điệp Vận Du cười cười. Bất quá, chuyện này cũng không có liên can gì. Không chiếm được trái tim của nàng, nhưng ta có thể chiếm được thể xác của nàng. Chuyện này cũng như nhau. Nghệ Phong cười cười nói. Điệp Vận Du sửng sốt, sắc mặt lập tức đỏ ửng. Nàng hít sâu một hơi, nếu như ta có người bảo vệ, ngươi không sợ ta gọi bọn chúng giết ngươi sao? Nghệ Phong cười cười, ngược lại nói sang chuyện khác. Chẳng lẽ nàng không nghĩ, đội nón xanh cho gã nam nhân kia sẽ là một thủ đoạn trả thù không tệ sao? Điệp Vận Du nghe Nghệ Phong nói, sắc biến đổi bất định. Đêm đã khuya, ngủ đi. Thời gian một đêm cũng không nhiều. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, còn bao lâu nữa tới đế đô? Nghệ Phong rất u sầu tới tột cục. Nhớ tới tràng cảnh buổi tối ngày hôm qua, hắn cảm thấy chính mình không bằng Cầm Thù. Đúng vậy, Nghệ Phong dựa vào lý do chính mình đánh cuộc thắng Điệp Vận Du, sau đó bò lên trên giường nàng. Cũng giống vậy, Điệp Vận Du không làm sai lời hứa của nàng. Nàng nằm trên giường cùng Nghệ Phong. Thế nhưng, ngay khi Nghệ Phong chuẩn bị hóa thân vào lang sói đêm trăng, Điệp Vận Du lại nói với hắn một câu quái lạ. Nghệ Phong, thực sự ta coi ngươi như đệ đệ của ta. Thực không muốn phát sinh chuyện gì cả. Ta không muốn sau này ngươi phải đối mặt với chuyện phiền phức gì đó. Thoáng chốc, trái tim Nghệ Phong đột nhiên mềm nhũn, thậm chí vì những lời nói này của nàng động tác của hắn liền dừng lại. Bất quá, hắn liền phản ứng lại, phiền phức cái giám a, chính mình chịu báo thù là xong. Nữ nhân này túm lấy trái tim nam nhân, thiếu chút nữa nàng trốn thoát. Điệp Vận Du cũng rất bất ngờ, dưới tình huống chính mình cố ý sử dụng mỹ thuật, lý trí của Nghệ Phong vẫn có thể trụ vững. Theo lý thuyết, Nghệ Phong ắt sẽ buông nàng ra, sau đó biểu tình rất áy náy thỉnh cầu nàng tha thứ a. Rơi vào đường cùng, nàng đành phải nói, không phải ngươi muốn biết ta có tu luyện mỹ thuật hay không? Sao? Ta nói ngươi biết, quả thực ta đã học, nếu như ngươi muốn thực hiện các bước tiếp theo, cần phải hiểu rõ. Nhãn thần Nghệ Phong nhìn Điệp Vận Du, trong nháy mắt hắn chửi thầm, kháo, nàng đùa ta sao? Nếu như chỉ là mỹ thuật, thực ra Nghệ Phong không hề sợ hãi. Thế nhưng, mỹ thuật ngay cả Lăng Thần Quyết không thể chống đỡ được, có thể thấy kinh khủng như thế nào. Nghĩ đến, Điệp Vận Du cũng tu luyện tới cảnh giới cực cao. Nghệ Phong tưởng tượng một chút, nếu như trong lúc chính mình hành sự, đột nhiên Điệp Vận Du thi triển một chút mỹ thuật trả thù. Hắn liền cảm thấy toàn thân ớn lạnh run lên. Chính mình có thực lực sư cấp, căn bản không chống đỡ được mỹ thuật kinh khủng như vậy. Cho dù dựa vào Lăng Thần Quyết cũng chết rất thê thảm. Mỹ thuật, dù kẻ ngu ngốc cũng biết trong đó có một chiêu gọi là lấy dương bổ âm. Tuy rằng bên trong mỹ thuật cao đẳng cũng có một chiêu không tiết thân. Thế nhưng, dù sao mỹ thuật cũng là mỹ thuật. Thuộc tính này bất cứ là mỹ thuật gì cũng đều có. Bất quá, mỹ thuật càng cao, thuộc tính này càng hoàn mỹ được nâng cao hơn, giống như được bổ sung thêm. Nếu như nàng thầm nghĩ lấy dương, vậy ngươi cũng không thể chiếm được lợi ích một điểm. Nghệ Phong rất phiền muộn, muốn tìm cách giết người. Hắn cảm thụ được huyết khí không ngưng cuộn chảy. Dường như hắn giống như sư tử đấu bại, ngã nhào trên giường ôm thân thể tàn khốc kia nhắm mắt ngủ. Điệp Vận Du không ngờ, tiểu tử hỗn đản này không làm được bất cứ điều gì, lại còn muốn ôm nàng. Đồng thời khiến nàng ngạc nhiên, nhưng để hắn tùy ý ôm chính mình cũng là điều bất đắc dĩ. Trong lòng thầm nói, lão hỗn đản, chuyện này cũng tương tự như để thê tử ngươi cắm sừng cho ngươi. Vì vậy, hai người lấy một tư thế vô cùng kiều diễm và nhu mì vượt qua một đêm. Đêm này, Nghệ Phong khá khó chịu, thế nhưng cũng không muốn tìm chỗ khác mà ngủ. Đau nhức, cũng vui. Tuy rằng đau nhức hơn nữa, nhưng Nghệ Phong tin tưởng, nếu như để bất cứ nam nhân nào lựa chọn, đều sẽ lựa chọn giống như Nghệ Phong. Nghệ Phong đứng sừng sững trên khoang thuyền. Từng đợt gió mắt thổi đến, khiến những sợi tóc dài nghịch ngợm không ngừng dựng ngược lại phía sau. Suy cho cùng, hắn không chịu được loại cảm giác, những thứ không thuộc về chính mình hành hạ, tại trời đất rộng lớn, cảm giác bò trên giường. Hiện tại đứng trên khoang thuyền, hỏa khí trong cơ thể đã tiêu tan hết. Không thể phủ nhận, Điệp Vận Du cực kỳ mị hoặc. Nghệ Phong cảm giác được hương khí nhàn nhạt kia, thân thể nổ mạnh, da thịt trơn bóng của nữ nhân mị hoặc đến cực điểm. Thậm chí hắn có loại cảm giác chính mình bị hoa mẫu đơn hại chết, cảm thấy chính mình biến thành quỷ cũng phong lưu. Tiểu tử bại hoại, ngươi đang suy nghĩ cái gì? Điệp Vận Du đứng trên khoang thuyền, thân thể chìm vào trong gió biển, ánh mắt thâm thúy nhìn Nghệ Phong đứng cách đó xa xa. Trong lòng nàng hơi rung động, nhẹ giọng nói. Thanh âm dịu dàng êm đềm kéo dài, khiến Nghệ Phong quay đầu lại. Kiện y phục của Điệp Vận Du tùy ý tung bay, mái tóc dài óng mượt bay phấp phới trên vai không theo bất cứ trật tự nào, tựa hồ bay cao vút. Tư thái mệt mỏi cùng với thân thể hoàn mỹ này, càng khiến tâm tư Nghệ Phong kinh hoàng. Nàng ngủ dậy rồi sao? Nghệ Phong trông thấy làn da trắng mịn của Điệp Vận Du vì gió lạnh thổi vào mà nổi da gà. Hắn liền vung tay lên, chuẩn xác khoác lên thân thể Điệp Vận Du một chiếc áo choàng. Nghệ Phong cảm thấy nữ nhân trước mắt khiến nam nhân đều không kiềm chế được, trong lòng cũng có chút buồn cười. Thực ra, đêm qua nàng ngủ rất yên bình, buồn cười nhất chính là rõ ràng để chính mình mạnh mẽ ôm nàng, tiếp đến nàng ôm chặt lấy chính mình. Giống như một tiểu cô nương, sự thành thục của nàng và tính toán của Nghệ Phong trở thành cặp đôi hoàn hảo. Nghệ Phong mang theo vẻ ấm áp ôn độ, hơn nữa là sự quan tâm. Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức cảm thấy một dòng nước ấm chảy khắp cơ thể. Bất quá, nghĩ đến vẻ kiềm diễm nhu mì tối hôm qua, mặt nàng không khỏi ửng hồng. Ngại thay mỹ thuật của chính mình, toàn bộ hắn thật ra rất an phận. Thế như cặp móng vuốt kia không dừng lại, hầu như chiếm tiện nghi trên cơ thể chính mình. Đôi lúc Điệp Vận Du nghĩ lại cảm thấy buồn cười. Rõ ràng chính mình bị một thiếu niên choai choai khi dễ. Bất quá, thật không ngờ, tiểu tử này, cho dù biết rõ phải chịu dằn vặt còn phải muốn cuộc cá cược, ép buộc chính mình ngủ cùng một chỗ, dùng lực đạo cường đại khiến chính mình không thể giãy giụa. Chỉ là, nhớ tới đêm qua chính mình có được cảm giác an toàn mà từ trước tới nay chưa từng có, nhãn thần nàng nhìn Nghệ Phong cũng hiện lên vẻ nhu hòa dịu hiền. Sau này, ta cũng không đánh cược cùng nàng nữa. Trên đại lục này, đánh cược trước mặt thần thánh căn bản không có tác dụng. Nghệ Phong có chút phẫn nộ, hừ lạnh một tiếng, nói. Điệp Vận Du nở nụ cười khanh khách, chính là ngươi không dám, lại có thể trách ta sao? Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng giá chuyển ra phía xa xa, bất mãn nói, không ngờ, một ngày nào đó bản thiếu gia cũng có không bằng cầm thù. Điệp Vận Du sửng sốt, lập tức cười nói. Không bằng cầm thù, là có ý tứ gì? Đã từng có một đôi nam nữ, bởi vì trời mưa tầm tã mà trốn ở một nông gia. Thế nhưng nông gia chỉ có một chiếc giường, sau đó nữ nhân vẽ một đường cắt đôi chiếc giường. Quay về phía nam nhân nói, nếu như ngươi vượt qua đường cắt này, chính là thù. Quả nhiên, nam tử kia rất quân tử, ách, không sai biệt lắm quân tử giống như ta. Cả đêm không hề vượt qua đường cắt kia. Điệp Vận Du cười nói, chuyện này tốt nha, như vậy không bị ràng buộc. Nghệ Phong trừng mắt, liếc nhìn Điệp Vận Du, nói, ngày thứ hai, nữ nhân cùng nằm trên giường, quay về phía nam tử quăng một cái tát, sau đó mắng, ngươi không bằng cầm thù. Sau khi Điệp Vận Du nghe xong, liền cười khanh khác, nụ cười tô điểm khuôn mặt xinh đẹp. Một lúc lâu mới chỉ vào Nghệ Phong cười nói, ta thích ngươi không bằng cầm thù. Nghệ Phong đảo cặp mắt trắng, con mắt lại lần nữa chuyển về phía mặt sông, ít nhất chính mình có điểm mạnh mẽ hơn nam tử kia. Nhớ tới sự mềm mại và nhãn bóng của Điệp Vận Du, trong lòng Nghệ Phong lại lần nữa nổi lên một chút chấn động. Điệp tỷ tỷ, đến đế đô nhanh nhất phải mất bao lâu? Bỗng nhiên Nghệ Phong quay đầu về phía Điệp Vận Du, nói, A mờ, ngươi vội vàng đến đế đô như vậy làm gì? Phải nửa tháng nữa. Nơi này, tính ra cách đế đô cũng khá xa. Bằng không ta cũng không tới nơi này du ngoạn. Điệp Vận Du thuận miệng đáp. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 113. Học viện Trạm Lam ngừng chiêu sinh. Tâm tình và khí chất của thiếu niên trước mắt biến hóa quá nhanh, khiến Điệp Vận Du không thể theo kịp. Vừa mới còn là một bộ dáng tà mị uể oải,